Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 65 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc qua giọng đọc của Quang Khải. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này, Hạ Nhất Minh dần bình tĩnh lại. Tất cả mọi chuyện hôm nay gặp phải đối với Hạ Nhất Minh đều vô cùng kích thích. Cho dù là một cường giả nhất đường thiên cũng khó có thể giữ được bình tĩnh. Nhưng một cường giả nhất đường thiên cũng cao hơn cao thủ hậu thiên rất nhiều. Sau cơn khiếp sợ ban đầu liền nhanh chóng bình tĩnh lại như cũ. Các hạ muốn viên đá màu trắng đó làm gì? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Ta có thể tiến hóa. Hạ Nhất Minh nhíu mày. Câu trả lời chẳng hề có đầu có đuôi nên hắn không thể hiểu được. Ánh mắt quái nhân lóe lên như hiểu được khúc mắc của Hạ Nhất Minh. Hắn nói tiếp. Các người ăn cơm để lớn, còn ta chỉ cần đá sinh lực để phát triển. Ngàn năm rồi ta chưa từng thấy được đá sinh lực. Hạ Nhất Minh rùng mình. Ánh mắt hắn vô cùng quái dị. Nếu những điều quái nhân nói là thật thì hắn không phải là con người nữa. Sống hơn 1.000 năm chắc chắn là một lão quái vật. Nhưng sống một lão quái vật sống hơn 1.000 năm mà không ăn cơm thì là cái loại gì? Suy nghĩ thoáng qua trong đầu, Hạ Nhất Minh nói. Nếu cho người viên đá sinh lực kia thì ta được cái gì? Tiếng nói của quái nhân vang lên. Ta là một tên lính đánh thủy. Chúng ta có thể thực hiện một cuộc giao dịch. Ngươi cung cấp đá sinh lực cho ta. Còn ta lại cung cấp cho ngươi sự phục vụ. Hạ Nhất Minh chớp chớp đôi mắt. Hắn đột nhiên phát hiện có thể hiểu được ý của quái nhân. Nhưng một số từ mà người đó dùng thì lại rất mới. Ngươi cung cấp cho ta sự phục vụ thế nào? Ta có thể làm người bảo vệ cho ngươi. Hạ Nhất Minh mỉm cười. Sau khi nói chuyện một lúc với quái nhân, Hạ Nhất Minh bắt đầu trở nên can đảm. Mặc dù hắn không thể xác định người này là thứ gì, nhưng chỉ cần có thể nói chuyện thì chẳng có gì phải sợ. Các hạ, ta có thể tự bảo đảm an toàn cho mình. Hạ Nhất Minh vô cùng tự tin. Mặc dù vừa mới giao đấu với nhau chẳng có bên nào chiếm ưu thế, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn tự tin có thể bảo vệ được bản thân. Hơn nữa, người này cũng không hề động thủ cướp đoạt một lần nữa, chứng tỏ hắn chẳng mạnh hơn Hạ Nhất Minh là mấy. Ánh mắt người nọ lại phát ra một tia sáng. Hạ Nhất Minh chăm chú quan sát. Hắn phát hiện, mỗi khi người này suy nghĩ, ánh mắt lại phát ra tia sáng. Một lúc sau, người đó mở miệng nói, nếu như ngươi cho ta đã sinh lực, ta có thể giúp bạn ngươi cải thiện rèn, để nàng đạt tới một trạng thái tốt nhất. Hạ Nhất Minh cảm thấy rất khó chịu. Những lời người đó nói hắn không thể hiểu hết được. Mặc dù biết nó liên quan tới viên lễ huân, nhưng hắn không hiểu được ý nghĩa của nó. Cau mày, Hạ Nhất Minh trầm ngâm một lúc nói. Các hạ, chúng ta nói chuyện một lúc rồi, nhưng không biết phải xưng hô thế nào cho tiện. Người kia liền phát ra liên tục những tiếng rất lạ. Hạ Nhất Minh có thể đoán được đó là một loại ngôn ngữ, nhưng vấn đề là hắn chẳng hiểu gì hết. Thấy Hạ Nhất Minh không hề có phản ứng, người đó liền nói. Ngươi có thể gọi ta là trạng thái tiến hóa số 108. Hạ Nhất Minh giật mình biến sắc. Mặc dù hắn không thể hiểu được trạng thái tiến hóa là gì, nhưng số 108 thì có thể nghe thấy. Chẳng lẽ còn có 107 người nữa giống như người này sao? Tuy hắn là cường giả nhất đường thiên, nhưng so với người này cũng chẳng hơn được chút nào. Nếu còn có 107 người như thế, thì chẳng phải tương đương với 108 cường giả nhất đường thiên hay sao? Nghĩ tới điều này, đừng nói là Hạ Nhất Minh, cho dù có mặt Chiêm Thiên Phong cùng với Trác Vạn Liêm ở đây cũng sẽ sợ đến vỡ mật. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh cố gắng kiềm chế cảm xúc, sau đó nói: "Bách Linh Bát Tiên Sinh, ngài còn 107 người bạn nữa sao? Trạng thái tiến hóa số 108 lắc đầu nói, bạn ta không chỉ có 107 người. Vậy ngài có bao nhiêu người bạn? Hà Nhất Minh tiếp tục hỏi. Nhóm tiến hóa đầu tiên có 1.000 người, nhóm thứ hai có thể tạo ra hay không ta cũng không biết. Bách Linh Bát ngập ngừng nói, do nguyên liệu quý thiếu rất nhiều nên đặc tính của nhóm thứ hai chưa chắc đã đạt được 10%. Hà Nhất Minh chú ý khi Bách Linh Bát kể chuyện, từ ngữ mà hắn sử dụng cũng không phải là sinh hay là huấn luyện mà là chế tạo. Chẳng lẽ 108 người này là do người khác chế tạo ra? Nhưng chuyện này vô cùng hoang đường. Người nhân tạo có thể tin được hay không? Tay hắn đưa lên ngực một chút, xẻ ra, trong tay hắn xuất hiện một viên đá nhỏ màu trắng. Trước khi rời khỏi cốc, Hà Nhất Minh đã đập vỡ 10 viên đá nhỏ màu trắng. Trừ một viên đá đeo trên cổ Viên Lễ Huân, hắn cầm 9 viên đá còn lại. 8 viên được hắn cất vào trong không gian giới chỉ, còn một viên thì để ở bên ngoài. Thấy viên đá trắng trong tay Hạ Nhất Minh, hai mắt Bách Linh Bát lại sáng lên. Trước tiên, ngươi nói cho ta lai lịch của mình. Sau đó, ta sẽ quyết định trao đổi một viên đá này với ngươi hay không. Hạ Nhất Minh cao giọng nói, nhưng muốn trao đổi lấy vật gì thì hắn cũng chẳng biết. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, lỗ tai hơi lay động một chút. Nhưng cuối cùng hắn đành thôi không cố nữa. Quái nhân chẳng hề có tiếng tim đập, hô hấp, chảy máu, ngay cả tiếng rung của khí quản cũng không có. Vì thế, người này có nói dối thì cũng chẳng làm cách nào có thể phát hiện được. Cho dù Hạ Nhất Minh có là thần tiên đi chăng nữa, vẫn không thể biết được hắn có nói dối hay không. Được, ta sẽ nói cho người. Bách Linh Bát chẳng hề suy nghĩ nói. Nghe hắn kể chuyện, Hà Nhất Minh cảm thấy vô cùng choáng váng. 108 người này đến từ một quốc gia vĩ đại. Trong quốc gia đó, mỗi người đều có một tập hợp gen hết sức hoàn mỹ. Mặc dù hắn cũng không hiểu điều này nghĩa là như thế nào, nhưng vẫn có thể đoán bọn họ rất mạnh. Ngoài trừ điều đó, Hà Nhất Minh còn nghe thấy ở trong quốc gia đó có rất nhiều thần khí có công dụng khác nhau. Có thể giúp một người bay lượn như chim trên trời, có thể khiến cho một người bình thường chạy nhanh hơn cả một con khoái mã, lại có thể giúp người ta sống như cá dưới đáy biển. Tóm lại, trong quốc gia của hắn chưa có chuyện gì mà không thể làm được. Còn lai lịch của hắn thì lại càng thêm kỳ lạ. Quả nhiên, không ngoài suy nghĩ của Hạ Nhất Minh, hắn là do con người chế tạo ra, thực chất là một loại máy móc nào đó. Sau khi chế tạo ra, hắn được phái đi thăm dò những nơi chưa có dấu chân người. Hạ Nhất Minh nghĩ thầm, nơi đó chắc là điểm cuối cùng của vùng núi Tây Bắc. Trong truyền thuyết thì nơi đây có những loại linh thú siêu cấp sống thành đàn. Cho dù là cường giả như Vu Kinh Lôi khi nói tới nơi này cũng hết sức nghiêm trọng, kèm theo một chút sợ hãi. Một nơi khiến cho cường giả nhất đường thiên cũng phải sợ hãi thì đủ biết nó nguy hiểm như thế nào. Liếc mắt nhìn Bách Linh Bát, hắn thầm nghĩ, cho tên này đi thăm dò là chính xác nhất. Tất nhiên, còn rất nhiều đồ vật, cho dù Bách Linh Bát giải thích thế nào, Hà Nhất Minh vẫn không đoán ra được. Điều này hắn vẫn hiểu được một chút. Sau khi Bách Linh Bát ngồi trên một cái công cụ để thăm dò những nơi hoang vu, thì phát hiện một hiện tượng kỳ lạ. Bất ngờ, hắn bị đẩy tới đây. Theo như giải thích của hắn, thì đây là trạng thái xuyên qua đặc biệt. Nhưng Hạ Nhất Minh không hí nát óc cũng chẳng hiểu là xuyên qua cái gì. Từ đầu đến cuối, cho dù Bách Linh Bát nói bao nhiêu điều khó hiểu, thì từ ngữ của hắn vẫn cứ đều đều như vậy. Cuối cùng, hắn chậm rãi nói, đầu tiên, chúng ta tiến vào trạng thái người cơ khí. Muốn tiếp tục tiến hóa, chúng ta cần có loại đá sinh lực hiếm có trong vũ trụ. Lúc ta đến đây đã phát hiện được 3 viên. Chúng ẩn chứa nguồn năng lượng tinh túy trong vũ trụ, nên giúp ta tiến hóa hơn sát đồng bọn về lực lượng và trí tuệ. Để tiến hóa thêm, ta muốn có nhiều đá sinh lực hơn nữa. Nói xong, hắn im lặng chờ đợi quyết định của Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh suy nghĩ một lúc, hắn cảm giác đây là một cơ hội, nhưng nó cũng chứa đầy nguy hiểm. Mặc dù Bát Linh Bát có hình dạng của con người, nhưng thật ra hắn là một loại khí giới. Nhưng loại khí giới này có điểm đặc biệt nên mới làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy hứng thú. Còn Lữ Tân Văn có lẽ khi gặp Bách Linh Bát chắc chắn là không thể chịu nổi. Bách Linh Bát tiên sinh, các bạn của ngài có đến đây không? Không, ta đã mất liên lạc với chúng. Giọng nói của Bách Linh Bát chẳng hề có một chút thương xót. Nhưng nghĩ tới việc hắn không phải là một con người, Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy chuyện này hết sức bình thường. Muốn một loại binh khí của tình cảm là chuyện hoàn toàn không thể. Nhìn về phía đông, mà dù chỉ thấy núi non trùng trùng điệp điệp, nhưng ánh mắt Hạ Nhất Minh như xuyên qua đó mà thấy tận đại lực xa xôi, thấy được cả hải dương trong truyền thuyết. Nghe nói, đại thân đế quốc ở phương đông ở sát một đại dương vô cùng rộng. phía bên kia có cả một đại lục khác. Có lẽ người này đến từ đại lục đó. Cũng còn may, nếu không... Hơn trăm cường giả nhất đường thiên tới đây, thì thủ đô của đại thân quốc cũng không thể yên bình. Bách Lính Bát tiên sinh, ngài vừa nói có thể giúp bạn ta cải thiện thể chất phải không? Hà Nhất Minh cố gắng chú ý từ ngữ mà nói. Mấy từ đó hắn nói vô cùng ngượng ngùng. Bách Lính Bát khẽ gật đầu nói. Đúng, mặc dù cơ thể bạn người đang cố gắng tiến hóa đến một sự hoàn mỹ, nhưng thể chất của nàng quá kém, muốn đạt được loại gen hoàn mỹ là rất thấp. Dừng một chút, mắt hắn lóe lên tia sáng nói. Nếu người đưa đá sinh lực cho ta, ta có thể điều chỉnh thể chất, giúp cho gen của nàng đạt tới tình trạng thích hợp nhất. Hạ Nhất Minh nhăn mày khó hiểu nói. Gen hoàn mỹ, đó là vật gì? Bách Linh Bát suy nghĩ một chút rồi nói. Người cùng với người khách đầu tiên đến đây ngàn năm trước đều có gen hoàn mỹ. Hạ Nhất Minh trợn mắt kinh ngạc nói. Tiên thiên cảnh giới. Cái đó gọi là tiên thiên cảnh giới sao? Bách Linh Bát suy nghĩ một lúc rồi nói. Ta cũng đã giao thủ với vị khách đầu tiên. Gen của hắn còn hoàn mỹ hơn cả người. Hắn cũng mạnh hơn người rất nhiều. Có điều hắn tự xưng là thần. Tim Hạ Nhất Minh đột nhiên đập thình thịch. Vô Kinh Lôi từng nói với hắn, lão chưa từng gặp qua cao thủ bước chân vào thần đạo. Vì thế, Hạ Nhất Minh cũng chẳng có hy vọng đó. Nhưng lúc này hắn mới biết, thì ra cao thủ cấp độ đó là hoàn toàn có thực. Chỉ có điều, Vô Kinh Lôi chưa hề gặp được cao thủ cấp bậc này mà thôi. Đột nhiên, Hạ Nhất Minh nghĩ đến một việc. Sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Bách Linh Bát, ngài nói tại nơi ngài ở, mỗi một người qua cải tạo đều có được gen hoàn mỹ. Đúng. Ở đó có bao nhiêu người? Số lượng người bình thường khoảng chừng 1 tỷ. Hà Nhất Minh cảm thấy run run. Hắn không tin được vào tai mình. Hơn 1 tỷ tiên thiên cường giả sao? Chỉ cần nghĩ đến cũng khiến cho bất kỳ người nào ở lục địa này phải kinh hoàng. Làm sao mà các người có thể tu luyện được nhiều cường giả như thế? Hà Nhất Minh trầm giọng hỏi. Trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ. Nếu biết được biện pháp thì Hạ Gia Trang và Hoành Sơn Nhất Mạch có rất nhiều lợi ích. Nếu Hạ Gia Trang có hơn 10 tiên thiên cường giả thì làm gì còn ai dám để ý tới nữa. Bọn họ không phải là tu luyện mà là thông qua sự cải tạo gen khiến cho thân thể đạt tới mức độ này. Bách Linh Bát thản nhiên nói. Gen hoàn mỹ có thể mang tới cho con người rất nhiều lợi ích. Nó có thể khiến người ta ít bệnh tật, khiến cho người ta có nhiều thời gian hơn để học tập hay sống một cuộc sống theo ý thích, chế tạo ra một thứ gì đó. Vì thế mà quốc gia đã quyết định, mỗi một công dân sau khi sinh ra đều có quyền được cải tạo gen. Hạ Nhất Minh kinh hãi, không biết quốc gia đó thế nào mà có thực lực khiến cho mỗi người dân sinh ra đều có thể đạt tới cảnh giới tiên thiên. Hắn nheo mặt đột nhiên hỏi, võ lực của họ như thế nào, bọn họ tu luyện võ đạo gì? Bách Linh Bát khẽ lắc đầu nói, trong số bọn họ cũng có người nghiên cứu võ công, nhưng số người này rất ít, phần lớn mọi người chỉ hưởng thực phúc lợi từ quốc gia. Lựa chọn những gì mình thích. Nếu không thể tìm được điều mình thích thì vẫn có thể thử nghiệm tất cả, cho đến cuối đời mới ra tìm được điểm hứng thú. Hạ Nhất Minh thở dài. Sau khi nghe thấy có quốc gia như vậy, hắn rất mong có cơ hội được đến đó. Nhưng cứ nghĩ tới mỗi người nơi đó đều là tiên thiên cường giả, hắn lại cảm thấy lạnh cả người. Có một điều duy nhất cảm thấy mừng chính là người trong quốc gia đó hết sức ngu ngốc. Bọn họ được hưởng điều kiện tốt như vậy, nhưng lại có quá ít người tu luyện võ đạo. Quốc gia cách nơi đây bao xa, bọn họ có khả năng tới đây không? Trầm ngâm một lúc, Hà Nhất Minh liền hỏi đến việc hắn quan tâm nhất. Bát Linh Bát chẳng hề do dự, lắc đầu nói. Khoảng cách từ đó đến đây rất xa, xác suất tới được đây không đến 1 phần triệu. Mà dù không biết được khoảng cách xa đến mức độ nào, nhưng sau khi Bách Liên Bát nói xong, Hà Nhất Minh cũng cảm thấy thư thái hơn một chút. Hắn chỉ mong người này không lừa mình mà thôi. Bách Linh Bát, ta có thể cho ngươi viên đá sinh lực này, nhưng trước hết ngươi hãy làm cho viên lễ huân bước vào tiên thiên cảnh giới. Được, Bách Linh Bát nói mà chẳng hề do dự, giống như đối với hắn chuyện này vô cùng đơn giản. Hắn nói xong liền xoay người đi về phía huyệt động. Hạ Nhất Minh liền hỏi, Bách huynh, ngươi muốn đi đâu? Ta muốn đi lấy thuốc tái tạo rèn, ngươi có thể đi theo. Bách Linh Bát chẳng thèm quay đầu, vừa đi vừa nói. Hạ Nhất Minh hơi do dự một chút liền đi theo. Bách Linh Bát mặc dù biết hắn đi theo nhưng cũng không hề ngăn cản. Hai người lại đi qua thông đạo tới đại sảnh. Lúc này Hà Nhất Minh theo Bách Linh Bát nên thoải mái đi vào. Khi bọn họ đi qua thông đạo tới căn phòng đá cuối cùng Hà Nhất Minh có thể khẳng định, cơ quan mà Lữ Tân Văn nói chính là người trước mặt. Trước mặt người này, cho dù là Lữ Tân Văn đã bước vào tiên thiên cường giả, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hai người có lẽ cũng đã trao đổi với nhau. Nhưng có điều, Lữ Tân Văn không thể cung cấp đá sinh lực, nên không được Bách Linh Bát coi trọng. Vì vậy, hắn không thể bước vào động phủ. Căn phòng đá cuối cùng này vô cùng rộng, trong đó lại được chia thành hơn 10 gian nhỏ. Đi tới một gian phòng, hai mắt Bát Linh Bát lại lóe sáng. Mỗi lần như thế, cửa căn phòng lập tức mở ra. Tuy nhiên, cánh cửa mở ra không hề có tiếng động. Nếu không phải Hạ Nhất Minh có thể nghe thấy tiếng không khí chuyển động và mắt có thể nhìn, thì hắn không thể phát hiện ra cửa phòng đã mở. Tới gần cửa phòng, Hạ Nhất Minh sờ thử lên nó, thậm chí còn dùng cả chân khí để thăm dò. Kết quả khiến hắn thất kinh vì chất liệu của cánh cửa giống hệt như tảng đá lớn bên ngoài. Lúc này, hắn mới biết cánh cửa bên ngoài không phải trời sinh mà là do con người tạo ra. Cuối cùng đi qua hơn 10 căn phòng, Bách Linh Bát dừng lại trước một cánh cửa khác. Đôi mắt Bách Linh Bát phát ra ánh sáng màu đỏ chiếu vào cánh cửa. Như nhận được một ám hiệu nào đó, cánh cửa chậm chậm mở ra. Khi cánh cửa vừa mở ra được một chút, Hà Nhất Minh nhíu mày bởi có luồng hơi lạnh phả vào mặt hắn. Mặc dù hơi lạnh chẳng làm cơ thể người đông cứng, nhưng trong hoàn cảnh ở một nơi không thể có càng khiến người khác bất ngờ. Lỗ tay hắn hơi giật giật. Hà Nhất Minh kinh ngạc vì trong đó cũng chẳng hề có tiếng hô hấp hay là tiếng tim đập. Có thể đoán được hơi lạnh không phải do hàn hệ công pháp được tiên thiên cường giả phát ra. Nhưng chính vì thế Hà Nhất Minh mới cảm thấy lạ. Theo Bách Linh Bát vào phòng, Hà Nhất Minh nhìn quanh. Hắn hoàn toàn bị cảnh tượng xung quanh thu hút. Trong phòng lạnh, Hà Nhất Minh nhìn kỹ liền phát hiện được hướng hơi lạnh phát ra. Từ các góc phòng có những luồng hơi lạnh liên tục được phun vào. Chính nhờ những luồng hơi lạnh này mà căn phòng mới lạnh đến vậy. Bách Linh Bát thản nhiên đi tới giữa phòng. Ở đó có một cái giường. Hà Nhất Minh biết nó được làm bằng da, nhưng nhìn qua lại vô cùng cứng rắn. Hắn hiểu ngay chiếc giường này cũng không hề đơn giản. Quả nhiên khi Bách Linh Bát mở giường, một luồng hơi rất lạnh tỏa ra ngoài. Hà Nhất Minh trong mắt khi nhìn thấy cấu tạo của chiếc giường. Trong chiếc giường có 8 ngăn rất sâu. 2 ngăn ngoài không có gì, 6 ngăn còn lại đều có một chiếc bình thủy tinh. Trong mỗi bình thủy tinh lại có một loại chất lỏng màu lam nhạt. Hà Nhất Minh nhìn chăm chú vào chất lỏng. Hắn có thể cảm nhận được một loại năng lượng rất mạnh đang cuồn cuộn di chuyển. Sững người, hắn nói, tiên thiên kim đan. Bách Linh Bát lấy ra một lọ thủy tinh, sau đó đóng nắp giường lại. Hắn ngẩng đầu nói, tiên thiên kim đan là cách gọi của các người. Loại đan dược đó của các người hoàn toàn khác so với cơ nhân dịch này của chúng ta. Hà Nhất Minh cố gắng bình tĩnh lại. Hiển nhiên, hắn có thể cảm nhận được hoạt tính của tiên thiên kim đan trong chất lỏng. Thậm chí mức độ của nó còn cao hơn cả tiên thiên kim đan. Lúc trước, hắn vẫn không tin lời Bách Linh Bát nói cho lắm về chuyện có thể biến cả tỷ người thành tiên thiên cường giả. Nhưng sau khi thấy chất lỏng kỳ lạ đó, Hà Nhất Minh mới bắt đầu tin. Mà với Bách Linh Bát thì cho dù hắn nói dối cũng chẳng có ai phát giác. Nhưng loại chất lỏng chứa đầy hoạt lực tí này thì không thể làm giả được. Bách Huỳnh, sau khi ngươi cho bạn ta dùng, có thể khiến nàng đột phá tới tiên thiên phải không? Đúng thế, nhưng trước khi cho bạn ngươi sử dụng, ta còn phải kiểm tra, thậm chí còn phải điều chế cơ nhân dịch cho phù hợp. Bách Linh Bát bình tĩnh nói, chỉ có như vậy thì mới có thể được một loại gen hoàn mỹ. Hà Nhất Minh trầm ngâm một chút nói, sau đó bạn ta có thể đạt tới mức độ như thế nào? Bách Linh Bát thản nhiên nói, tương tự như chủ nhân đầu tiên của nơi này. Hắn giơ cái ống thủy tinh có chứa chất lỏng màu lam lên nói, tác dụng của cơ nhân dịch cũng chỉ làm cho gen của loài người tăng lên tới một mức độ hoàn mỹ, nhưng con đường tiến hóa của loài người vẫn còn rất dài. Có thể đạt tới mức độ nào thì còn phải xem sự cố gắng của từng người mà thôi. Hà Nhất Minh nheo mắt nói, Bách Huỳnh, ta có thể sử dụng một chút cơ nhân dịch hay không? Bách Linh Bát lắc đầu nói, gen của ngươi đã đạt tới trạng thái siêu hoàn mỹ, nếu dùng cơ nhân dịch cũng chẳng mang lại bất cứ hiệu quả nào. Hà Nhất Minh gật đầu, chuyện này hắn cũng hiểu rất rõ. Với những loại dược vật có tác dụng đối với cường giả hậu thiên mà để cho người đã đạt tới cảnh giới tiên thiên dùng thì hoàn toàn lãng phí. Thở dài, Hà Nhất Minh tiếc nuối liếc mắt nhìn cái giường. Bách Huỳnh, số lượng cơ nhân dịch của ngươi có nhiều không? Đây là tất cả những gì ta có, Bách Linh Bát như đang giải thích. Khi đến đây, ta có 8 lọ cơ nhân dịch. Ta đã cho chủ nhân đầu tiên của nơi này 2 lọ. Hôm nay dùng thêm 1 lọ thì chỉ còn có 5 mà thôi. Hạ Nhất Minh hỏi gấp. chủ nhân đầu tiên ở đây muốn con nó làm gì? Không biết, Bách Linh Bát nói. Có thể, hắn muốn đem đi nghiên cứu hoặc là cho người thân sử dụng. Hà Nhất Minh cũng chẳng hỏi nữa, đi theo hắn ra ngoài. Vừa đi, Hà Nhất Minh vừa cố gắng nhớ lại đường đi lại ở đây. Lần sau, nếu không có Bách Linh Bát đi cùng, hắn cũng không sợ bị lạc đường. Tất nhiên, đối với mấy căn phòng kia, hắn cũng có phần kiêng kỵ. Hơn nữa, bốn xung quanh đây có một thứ gì đó quái dị. Hắn cảm giác như có ai đó nhìn mình. Nhưng cho dù Hà Nhất Minh có ý đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể phát hiện ra được ánh mắt đó từ đâu. Việc này khiến cho Hà Nhất Minh hoài nghi, ở đây không chỉ có một mình Bách Linh Bát. Khi hai người ra tới đại sảnh, Hà Nhất Minh mới cảm thấy yên tâm. Bách Linh Bát dừng bước nói, người có thể gọi bạn tới đây. Hà Nhất Minh liếc nhìn cái chai trên tay hắn. Mặc dù hắn rất muốn với Lê Huân đột phá tiên thiên cảnh giới, nhưng nếu theo phương pháp của Bách Linh Bát, thì khi dùng loại chất lỏng này, về Lễ Huân có thể bước vào tiên thiên sớm hơn 10 năm. Mặc dù đây là một chuyện tốt, nhưng dù sao phương pháp này rất mới, nên Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy hơi do dự. Bách Linh Bát cũng chẳng hề dục, hắn chỉ đứng im mà đợi. Đợi cả ngàn năm còn được, thì vài phút đối với hắn cũng chẳng đáng là bao. Nghĩ một lúc, Hạ Nhất Minh cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Trong thế giới này, ngay cả bản thân hắn cũng gặp được chuyện lạ lùng dưới đáy hồ, thì việc này cũng có thể thử. Ngẩng đầu, hắn cao giọng nói, Lễ Huân, ngươi ra đây đi. Về Lễ Huân đợi chờ vô cùng sốt ruột. Ban đầu, nàng có thể nghe thấy tiếng hai người va chạm với nhau. Nhưng sau một lúc, lại không có một âm thanh nào nữa. Mặc dù loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện, nhưng Hạ Nhất Minh chưa gọi, thì nàng cũng chẳng đi ra ngoài. Lúc sau, ngay cả tiếng nói chuyện cũng biến mất. Thông đạo hoàn toàn im ắng, không hề có một tiếng động nào. Nàng như rơi vào một nơi không có dấu chân người, trong lòng vô cùng lo lắng. Và lúc mà nàng vô cùng sốt ruột thì nghe thấy tiếng của Hạ Nhất Minh. Giọng nói của hắn làm cho nàng hết sức mừng rỡ. Chạy nhanh ra khỏi động, nàng ngần người nhìn. Hạ Nhất Minh đang đứng cùng với quái nhân lúc nãy. Nhìn qua giữa họ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải người nọ quá lạnh lùng, nàng còn tưởng hai người này vốn là bằng hữu với nhau. Hạ Nhất Minh ho nhẹ một cái, đi tới bên cạnh Viên Lễ Huân. Hắn kể lại tất cả mọi chuyện cho nàng nghe. Đôi mắt sâu thẳm của Viên Lễ Huân càng nghe càng mở to hết cỡ. Hà Nhất Minh chẳng cảm thấy lạ vì điều đó, bởi bất kỳ ai nghe thấy câu chuyện như thế này còn kinh ngạc hơn cả Viên Lễ Huân rất nhiều. Một lúc sau, Viên Lễ Huân mới có thể hoàn hồn lại. Hai mắt nàng long lanh nói, thiếu gia, ngài nói ta có thể bước vào tiên thiên. Hà Nhất Minh nghe thấy thế mà ngỡ ngàng. Hắn nói bá cả bọt mép như vậy mà Viên Lễ Huân chỉ nghe thấy mỗi chuyện nàng có thể bước vào tiên thiên. Thở dài, Hà Nhất Minh nói nhỏ, Lễ Huân, chuyện này là do người kia nói ra, chưa hề qua kiểm chứng. Ta cũng chưa đọc được bất cứ thư tịch nào ghi lại điều đó. Hắn lại thì thào nói tiếp, ta không hề chắc chắn vì điều đó. Viên Lễ Huân hiểu điều hắn nói, hai mắt của nàng chớp chớp, khiến cho Hạ Nhất Minh không thể hiểu được Viên Lễ Huân đang nghĩ gì. Lúc này Hạ Nhất Minh phát hiện Viên Lễ Huân không phải là người chỉ biết chui vào lòng hắn để cho hắn che chở. Nàng đã trưởng thành lên rất nhiều, có thể hoàn toàn tự chủ được hành động của mình. Nheo nheo cặp mắt, nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, Hà Nhất Minh đành im lặng. Lúc này hắn mới nghĩ ra, có chấp nhận cơ nhân dịch của Bách Linh Bát hay không hoàn toàn là do Viên Lễ Huân. Cho dù hắn có phản đối mà Viên Lễ Huân đồng ý thì cũng đành phải chấp nhận. Viên Lễ Huân cúi đầu im lặng một lúc. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng kiên quyết. Hà Nhất Minh không cần hỏi cũng có thể đoán được quyết định của Viên Lễ Huân. Thiếu gia, ta đồng ý thử. Giọng nói của nàng dịu dàng nhưng rất rắn chắc. Gãi gãi đầu, Hà Nhất Minh không thể hiểu được tại sao tính tình của Viên Lễ Huân lại thay đổi nhiều đến thế. Hắn có cảm giác sự thay đổi này hoàn toàn là do bản thân. Nhìn cặp mắt chặt đầy niềm mong muốn, Hà Nhất Minh đành phải gật đầu. Hắn quay lại cao giọng nói, Bách Huynh, đây chính là Viên Lễ Huân, thê tử của tại hạ. Trước khi nàng sử dụng cơ nhân dịch, ta muốn biết nó có nguy hiểm không. Bách Linh Bát thản nhiên nói, các người dùng tiên thiên kim đan có nguy hiểm không? Hà Nhất Minh ngần ngừ một lúc nói, nếu Viên Lễ Huân nhiều tuổi thì sau khi sử dụng tiên thiên kim đan tuy không thể bước vào tiên thiên nhưng cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Bách Linh Bát ngẩng đầu, đôi mắt đột nhiên sáng rực, hai tia sáng từ mắt hắn chiếu thẳng vào Viên Lễ Huân mấy vòng rồi từ từ biến mất. Mặc dù Viên Lễ Huân đã nghe Hạ Nhất Minh kể lại lai lịch người này, nhưng khi nhìn hành động của hắn, nàng vẫn thử người ra. Chỉ có điều ánh mắt của nàng vẫn không hề dao động. Tư chất của nàng rất yếu, cho dù sử dụng cơ nhân dịch cũng rất khó đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Bách Linh Bát nói một câu khiến cho Hạ Nhất Minh và Viên Lễ Huân cột hứng. Hạ Nhất Minh hừ một tiếng nói, Bách Huynh, ta không cần biết thể chất của nàng như thế nào. Nếu nàng không thể bước vào tiên thiên cảnh giới, vậy thì ngươi cũng đừng hòng có được đá sinh lực. Trước sự uy hiếp của Hạ Nhất Minh, Bách Linh Bát vẫn thản nhiên nói, ngươi đưa tay ra. Viên Lễ Huân chẳng hề do dự đưa tay ra trước mặt. Bàn tay nàng vô cùng nhỏ bé, trắng trẻo. Ngón tay thon dài như những cây búp măng mọc sau cơn mưa. Dù sao thì nàng cũng xuất thân từ trong một gia tộc lớn, không phải sống một cuộc sống nặng nhọc. Cùng lắm là dọn phòng, chuẩn bị một ít thức ăn mà thôi. Có một đôi bàn tay đẹp như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Bách Linh Bát bước lên đưa tay ra. Hà Nhất Minh và Viên Lễ Huân sợ hãi nhìn kỹ. Bàn tay hắn giơ lên chỉ có bốn ngón. Ngón trỏ cứ thế kéo dài ra, đầu ngón tay trở nên nhọn hoắt như một cây kim. Hai người Hạ Nhất Minh mặc dù cảm thấy sợ hãi nhưng cũng không hề cử động. Ngón tay Bách Linh Bát nhẹ nhàng đâm vào đầu ngón tay của Viên Lễ Huân, trích ra một giọt máu. Sau đó ngón tay Bách Linh Bát biến đổi, xuất hiện một cái lỗ nhỏ hút lấy giọt máu đó. Động tác của hắn hết sức thuần thục, sau khi lấy một giọt máu không hề để lại chút dấu vết nào. Sau đó tay hắn lại trở về trạng thái bình thường như không có gì hết. Nhưng ánh mắt Hạ Nhất Minh và Viên Lễ Huân nhìn hắn, đặc biệt là bàn tay đã hoàn toàn khác trước. Sau một lúc, Bách Linh Bát nói, ta đã phân tích xong, nếu muốn làm cho gen quần nàng đạt tới mức độ hoàn mỹ, ngoài cơ nhân dịch còn cần một thứ nữa. Thứ gì? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Thứ ngươi vừa nói, nó chính là tiên thiên kim đan. Hạ Nhất Minh sững người nói, Bách Huynh cứ nói đùa, bây giờ ta biết tìm đâu đi tìm thủy hệ hay là kim hệ tiên thiên kim đan cho người. Nó có trên người người, Bách Linh Bát lạnh nhạt nói. Hạ Nhất Minh sực tỉnh, hắn lấy ra một cái bình ngọc, trong đó có chứa một thứ chẳng có liên quan đến thủy hệ, nó chính là băng hệ tiên thiên kim đan. Ngươi nói thứ này à? Đúng, dùng cơ nhân dịch phối hợp với nó thì có 80% thành công. Hạ Nhất Minh kinh hoặc nói, Bách Huynh, không phải ta tiếc một viên tiên thiên kim đan, nhưng đây không phải là thủy hệ kim đan, nó là băng hệ kim đan. Thể chất của nàng vốn có hướng băng hàn, nếu gen của nàng muốn đạt tới trạng thái hoàn mỹ thì sử dụng nó là tốt nhất. Bách Linh Bát vẫn thản nhiên nói, có điều khiến cho Hạ Nhất Minh càng thêm đau đầu, bởi hắn không thể phát hiện được đối phương có nói dối hay không. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút, quay đầu lại hắn nhìn vào mắt Viên Lễ Huân, nàng gật đầu nhìn hắn. Thở dài, Hạ Nhất Minh lại nói, được rồi, mọi chuyện đành nhờ Bách Huynh. Đột nhiên hắn vái một cái nói, nếu Bách Huynh có thể làm cho thê tử bước vào tiên thiền, Hạ Nhất Minh vô cùng cảm kích, đá sinh lực chắc chắn sẽ đưa cho Huynh mà không hề nuốt lời. Bách Linh Bát lạnh nhạt nói, chúng ta đã có giao dịch, ngươi không cần phải cảm ơn ta. Hạ Nhất Minh sững người, có điều hắn nhớ ra người này không giống như mình thì làm sao có hiểu được tình cảm con người. Bách Linh Bát giơ chiếc bình dí vào cánh tay Viên Lễ Huân. Mặc dù cách một lớp quần áo, nhưng Viên Lễ Huân vẫn la lên một tiếng. Ngay lập tức nàng im bặt, nhíu mày có vẻ hơi đau đớn. Trái tim Hạ Nhất Minh đập thình thịch. Hắn có thể thấy được chất lỏng trong bình đang nhanh chóng giảm xuống. Lúc này hắn mới hiểu ra, thì ra chất lỏng không phải là uống mà là trực tiếp truyền vào trong cơ thể. Chỉ có điều phương thức này từ trước đến giờ hắn chưa từng được thấy. Chất lỏng màu lam cũng không nhiều, nhanh chóng được truyền vào trong cơ thể Viên Lễ Huân. Một lúc sau mặt nàng bắt đầu đỏ ửng. Hạ Nhất Minh cũng có thể cảm thấy thân nhiệt quanh nàng tăng lên nhanh chóng. Cùng với màu đỏ trên mặt Viên Lễ Huân, trái tim Hạ Nhất Minh cũng bắt đầu đập nhanh dần lên. Hắn nắm chặt hai tay, ánh mắt chăm chú nhìn Bách Linh Bát. Cho dù khi hắn bước vào tiên thiên cũng chẳng hề lo lắng như thế này. Trong thạch thất như bị một thứ gì đó ảnh hưởng, nhiệt độ bắt đầu tăng dần lên. Bách Linh Bát đột nhiên ngẩng đầu nói, ngươi làm gì thế? Hạ Nhất Minh giật mình, hắn đỏ mặt vội vàng nói, xin lỗi, ta sơ ý quá. Lúc này trên người hắn cũng đang tỏa ra ánh sáng màu đỏ rực. Độ ẩm của căn phòng tăng lên cũng không phải do Viên Lễ Huân sử dụng cơ nhân dịch, mà chính vì sự lo lắng của Hạ Nhất Minh nên chân khí trong cơ thể vận chuyển với tốc độ rất nhanh. Đồng thời trong vô thức lại sử dụng tới tiên thiên liệt hỏa công. Do tiên thiên chân khí ảnh hưởng nên độ ẩm của căn phòng mới tăng lên như vậy. Cũng may là Bách Lĩnh Bát nhận ra kịp, nếu để thêm một lúc nữa chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới Viên Lễ Huân. Từ từ tán đi chân khí, độ ẩm của căn phòng bắt đầu giảm xuống. Mặc dù thân nhiệt của Viên Lễ Huân rất cao, nhưng dù sao thì nàng cũng không phải là tiên thiên cường giả, không thể giao tiếp được với thiên địa linh khí, nên cũng chẳng ảnh hưởng tới nhiệt độ căn phòng. Một lúc sau, Viên Lễ Huân mềm nhũn nằm xuống. Không để cho nàng kịp nằm xuống đất, Hạ Nhất Minh nhanh chóng ôm lấy thân thể của Viên Lễ Huân. Sau đó, Hạ Nhất Minh ngẩng đầu, nhìn Bách Lĩnh Bát trầm giọng nói: "Nàng bị hôn mê rồi, bây giờ phải làm sao?" Bách Lĩnh Bát giơ hai tay nói: "Chẳng có cách nào, chờ sau khi cơ thể nàng tiếp nhận cơ nhân dịch sẽ tự tỉnh lại." Hạ Nhất Minh chợt nghĩ đến cái gì đó, hỏi ngay: "Thế nếu không tiếp nhận được thì sao?" "Điều đó là không thể có." Bách Lĩnh Bát vô cùng tự tin nói: "Chỉ có thời gian tiếp nhận ngắn hay dài, chứ không có chuyện không tiếp nhận." Hắn ngừng một chút nói: "Trước khi đạt tới trạng thái hoàn mỹ, bất cứ loại gen nào cũng không thể kháng lại cơ nhân dịch." Hạ Nhất Minh nhìn quanh, hắn hiểu rõ những gì đối phương nói. Loại cơ nhân dịch này có thể coi như người ta đạt tới trạng thái tiên thiên cảnh giới. Hai người cũng chẳng hề nói chuyện với nhau nên căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng. Hạ Nhất Minh là một cường giả nhất đường thiên nên trong một thời gian ngắn cũng không hề thấy đói. Mà cây binh khí sống trên ngàn năm kia chắc chắn cũng không biết đói là gì. Cuối cùng sau một ngày, thân nhiệt của Viên Lễ Huân chậm chậm hạ xuống. Hạ Nhất Minh có thể cảm nhận được sức sống trong cơ thể nàng đã đạt tới trạng thái cao nhất. Mặc dù hơi thở không mạnh bằng cao thủ thập tầng hậu thiên, nhưng sức sống trong cơ thể lại vượt xa rất nhiều. Thậm chí chẳng hề kém Lữ Tân Văn. Giọng nói của Bách Lĩnh Bát lạnh lùng vang lên: "Người lấy kim đan cho nàng dùng. Cơ thể nàng đã có được cơ nhân dịch kích thích, nên chắc chắn sẽ làm cho gen đạt tới trạng thái hoàn mỹ." Hạ Nhất Minh chẳng hề do dự lấy bình ngọc ra. Băng hệ tiên thiên kim đan mặc dù quan trọng, nhưng so với Viên Lễ Huân thì nó chẳng đáng là cái gì. Nhẹ nhàng hé mở đôi môi quần nàng, hắn đút viên kim đan vào trong miệng, xoa nhẹ một cái vào cổ Viên Lễ Huân, viên kim đan liền chui thẳng xuống dưới bụng. Tiên thiên kim đan là do nội đan 500 năm của tiên thiên linh thú luyện chế thành, mà tiên thiên linh thú lại có thể câu thông với thiên địa, hấp thụ năng lượng của trời đất. Sau khi nội đan của nó biến thành tiên thiên kim đan, cũng mang cả năng lực giao tiếp với thiên địa ẩn chứa vào trong đó. Cao thủ thập tầng nội kình nhờ vào cách này mà tiến vào tiên thiên. Sau khi viên kim đan vào trong cơ thể Viên Lễ Huân liền phát huy năng lực đặc biệt của nó. Từ thân thể của nàng, năng lượng hàn băng chậm chậm phát ra. Mặc dù thân nhiệt của nàng đã trở lại bình thường, nhưng dưới tác dụng của kim đan, nhiệt độ quanh cơ thể nàng lại tiếp tục giảm xuống. Đồng thời, năng lượng xung quanh như có phản ứng, làm cho nhiệt độ không khí cũng bị ảnh hưởng, bắt đầu giảm đi. Bách Lĩnh Bát thản nhiên nói: "Ngươi có thể chuyển nàng tới căn phòng lạnh, ở đó tốt cho sự tiến hóa của nàng." Hạ Nhất Minh liền nhớ tới căn phòng đặc thù cất giữ cơ nhân dịch. Bây giờ hắn mới biết đó gọi là căn phòng lạnh. Cảm nhận thân nhiệt của Viên Lễ Huân đang giảm xuống, Hạ Nhất Minh chẳng hề do dự ôm lấy nàng, sau đó nói: "Dẫn đường." Được Bách Lĩnh Bát dẫn đường, bọn họ nhanh chóng tới căn phòng lạnh. Mặc dù ở đây khiến cho người bình thường cảm thấy tê cóng, không thể chịu đựng được, nhưng Hạ Nhất Minh và Bách Lĩnh Bát cũng chẳng quan tâm. Nhiệt độ này chẳng hề ảnh hưởng tới họ. Sau khi Viên Lễ Huân được đưa tới đây, trạng thái mê man của nàng cũng bớt đi nhiều. Hạ Nhất Minh có cảm giác hàn khí xung quanh bắt đầu bao phủ xung quanh người nàng. Hai mắt Bách Lĩnh Bát tỏa ra như ánh mặt trời, chiếu lên thân thể của Viên Lễ Huân. "Đáng tiếc," Bách Lĩnh Bát dừng dưng nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng nhìn hắn chẳng thấy có chút đáng tiếc nào hết. Hạ Nhất Minh giật mình, chuyện liên quan tới Viên Lễ Huân hắn không thể coi thường. "Bách huynh, đáng tiếc gì thế? Cơ nhân dịch cùng với tiên thiên kim đan của ngươi đều là thứ tốt, nhưng thể chất của bạn ngươi quá kém." Hạ Nhất Minh biến sắc nói, "Nàng không đạt tới tiên thiên sao? Nếu tiên thiên cảnh giới cũng giống như chủ nhân đầu tiên của chỗ này thì chắc chắn sẽ là đạt được." Hạ Nhất Minh thả lỏng người, nếu như có thể đạt được như Lữ Tân Văn thì cũng đủ rồi. Tuy nhiên, Bách Lĩnh Bát chẳng hề để ý tới hắn, sau đó nói, "Nếu tư chất của nàng tốt hơn thì có thể tăng thêm một bước nữa. Nhưng cơ thể nàng chỉ có thể hấp thụ được một nửa hiệu quả của cơ nhân dịch và kim đan. Quả là đáng tiếc." Hạ Nhất Minh do dự một chút hỏi, "Người có cách nào khắc phục không?" Hai mắt Bách Lĩnh Bát tỏa sáng. Ở cạnh hắn một thời gian ngắn, Hạ Nhất Minh có thể hiểu được đây là biểu hiện mà hắn đang suy nghĩ. Lúc sau, Bách Lĩnh Bát nói, ở quốc gia của ta có một căn phòng cực lạnh. Nếu đưa nàng tới đó thì có thể lợi dụng ngoại cảnh mà kích thích dược liệu phát huy hết hiệu quả. Nhưng ta không thể tìm thấy ở đây có chỗ nào như thế. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời nói, nếu có thể làm cho xung quanh đây lạnh hơn thì sao? Không phải lạnh, mà là vô cùng lạnh. Cực lạnh. Hạ Nhất Minh hỏi gấp, càng lạnh càng tốt phải không? Đúng. Hạ Nhất Minh nhanh chóng lấy chiếc giới chỉ trên ngực xuống. Chân khí mạnh mẽ quán trú vào trong đó. Thoáng cái, trong giới chỉ đã tràn ngập chân khí của hắn, nhanh chóng mở không gian trong đó ra. Lúc này, Bách Đinh Bát vẫn chẳng hề động tâm nảy ra ý nghĩ cướp đoạt giới chỉ. Chỉ như thế cũng đủ chứng minh hắn không muốn cướp đoạt lấy không gian giới chỉ quý báu này. Hạ Nhất Minh nhanh chóng lấy chiếc bình màu xanh biếc ra ngoài. Sau khi lấy cái bình ra, Hạ Nhất Minh liền rời tay khỏi chiếc giới chỉ. Không còn chân khí, thế giới không gian nhanh chóng biến mất. Hạ Nhất Minh giơ cái bình lên nói, hàn khí của nó rất mạnh, không biết có thể đáp ứng được yêu cầu của các hạ hay không. Bách Linh Bát đưa tay chạm vào chiếc bình nhỏ. Động tác của hắn hơi ngừng lại, giống như bị cái bình ngọc làm cho đông cứng. Hạ Nhất Minh biến sắc nói, cẩn thận. Nhưng sau đó, biểu hiện của Bách Linh Bát khiến cho Hạ Nhất Minh mở rộng tầm mắt. Từ tay trái của hắn, một làn sương màu trắng tỏa ra. Trong chốc lát, toàn thân hắn chìm vào trong làn sương trắng. Cho dù như vậy, hắn thản nhiên nói, có thể. Nói xong, hắn bước lên mấy bước tới bên cạnh Viên Lễ Huân. Hắn mở cái bình nhỏ mấy giọt chất lỏng lên tay Viên Lễ Huân. Hạ Nhất Minh vô cùng tập trung. Hắn hiểu rõ hơi lạnh của chất lỏng trong cái bình như thế nào. Chưa nói tới chất lỏng bên trong, chỉ cần chạm vào bên ngoài cái bình cũng đủ khiến cho một tiên thiên cường giả bị đông cứng. Đến cường giả như Tư Mã Âm mà cũng phải chặt một tay mới tránh được hơi lạnh của nó. Đó là lão chỉ mới chạm vào cái bình. Nếu để lão chạm phải chất lỏng thì chỉ sợ muốn chạy cũng không được. Vậy mà Bách Linh Bát lại đem chất lỏng nhỏ thẳng xuống tay của Viên Lễ Huân. Mặc dù chỉ có hai giọt, nhưng thế cũng đủ cho Hạ Nhất Minh hết sức lo lắng. Trong nháy mắt, hai giọt chất lỏng thẩm thấu vào trong bàn tay của Viên Lễ Huân. Lúc này, hai tay quần nàng như một miếng vải hút hết hai giọt chất lỏng. Sau đó, một luồng hơi lạnh thấu xương từ bên trong cơ thể nàng tỏa ra. Ngay cả Hạ Nhất Minh cũng khó mà chịu được hơi lạnh đó. So sánh với luồng hơi lạnh đó, cho dù là Mộc Tấn Thiên hay Trác Vạn Liêm phóng ra băng hệ chân khí cũng không đáng để nói đến. Chậm chậm, quanh người Viên Lễ Huân phủ một lớp khí lạnh rất dày. Ngay cả thân thể nàng cũng biến thành một bức tượng băng. Nhưng điều khiến Hạ Nhất Minh sợ hãi là thân thể của nàng càng lạnh thì sức sống lại càng lớn. Mức độ sức sống gần như đạt tới trạng thái của cường giả nhất đường thiên. Tất nhiên, Hạ Nhất Minh cũng chẳng hề hy vọng nàng có thể đột phá tới nhất đường thiên. Nhưng có thể thấy là nàng đã nhận được lợi ích rất nhiều. Sau khi tỉnh dậy, chỉ sợ nàng còn hơn xa cả tiên thiên cường giả. Một lúc sau, lớp băng trên người nàng chậm chậm tan biến. Hạ Nhất Minh biết luồng hơi lạnh đó không hề bị tan biến, nó chỉ chui vào trong cơ thể nàng mà thôi. Đến giờ, Hạ Nhất Minh vẫn chưa thể tin được là thân thể của con người lại có thể chấp nhận được luồng hơi lạnh mạnh mẽ đến thế. Đột nhiên, hắn nhớ tới lời nói của Bách Linh Bát. Chẳng lẽ sự tu luyện của mình cũng là một quá trình tiến hóa? Sau mấy canh giờ, Viên Lễ Huân hấp thu hết toàn bộ hơi lạnh. Hình dạng quần nàng cũng trở lại bình thường. Thân nhiệt cũng giống hệt như mọi người, không còn cảm giác nóng hay lạnh nữa. Đột nhiên, hai mắt nàng giật giật. Đôi con người dưới mi mắt bắt đầu chuyển động. Đây chính là dấu hiệu sắp tỉnh lại. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng lên. Bách Linh Bát trả lại cái bình cho Hạ Nhất Minh, sau đó nói, thành công. Lúc này, trong căn thạch thất rất tối, chỉ có chút ánh sáng từ trên đầu chiếu xuống. Nếu như trước đây, Viên Lễ Huân chắc chắn không thể nhìn thấy. Nhưng lúc này, nàng nhìn quanh, liền phát hiện có thể nhìn rất xa, hơn trước cả trăm lần. Nàng vẫn còn đang ngơ ngác, chưa hiểu tại sao lại có chuyện này xảy ra. Hạ Nhất Minh nhíu mày, đang mừng rỡ vì Viên Lễ Huân tỉnh lại, nhưng đến giờ lại cảm thấy lo lắng. Lễ Huân, nàng thấy thế nào? Viên Lễ Huân nghe thấy tiếng nói vang lên liền hơi ngẩn người. Nàng quay đầu sang một bên mới thấy Hạ Nhất Minh đang nhìn mình. Nàng nhanh chóng nhớ ra mọi chuyện, đặc biệt là những chuyện có liên quan tới khuôn mặt thân quen đó. Nàng hơi nhíu mày rồi nói, thiếu gia, ta tốt lắm. Hạ Nhất Minh bình tĩnh đưa tay ra trước mặt Viên Lễ Huân. Viên Lễ Huân ngơ ngác, sau đó mới nhớ đây là phương pháp của trưởng bối Hạ gia sử dụng để kiểm tra nội kình đám vạn bối. Nàng hít sâu một hơi, vận khởi nội kình. Đôi tay nâng lên, chạm vào bàn tay Hạ Nhất Minh. Tuy nhiên, khi nàng vừa mới vận khí, một nguồn năng lượng khổng lồ từ trong đan điền ảo ra. Nguồn năng lượng mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng và khống chế của nàng. Đồng thời, ngay khi nàng vận khởi chân khí, độ ấm xung quanh nhanh chóng giảm xuống. Mọi người đang ở trong căn phòng lạnh, nhiệt độ thấp hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng cũng chẳng thể so với hơi lạnh do Viên Lễ Huân phát ra. Luồng hơi lạnh đủ khiến người sống bị đông cứng nhanh chóng ập đến thân thể Hạ Nhất Minh. Viên Lễ Huân vô cùng hoảng sợ. Mặc dù nàng đã nhận ra sự khác lạ trong người, cũng biết sau khi đột phá tiên thiên thì nội kình chuyển thành chân khí, nhưng mức độ chân khí nhiều thế này đã nằm ngoài sự tưởng tượng của nàng. Cho dù cố gắng thu hồi lại chân khí, nhưng nó như một đứa trẻ không biết nghe lời, chẳng thèm để ý tới mệnh lệnh của nàng. Một khi thả lỏng cho chúng nó, mặc dù không bị phản lại, nhưng muốn khống chế lại không thể được. Cảm nhận được chân khí đang chạm tới, ngay cả bản thân Hạ Nhất Minh cũng phải run run. Vừa mừng vừa lo, hắn đã đoán được chân khí của Viên Lễ Huân rất mạnh từ trước. Thậm chí hắn còn khẳng định Viên Lễ Huân đã là một tiên thiên cường giả mạnh hơn cả cao thủ Bách Tán Thiên. Điều làm cho Hạ Nhất Minh giật mình đó là Viên Lễ Huân sở hữu một nguồn năng lượng băng hệ mạnh mẽ còn hơn cả hắn. Hắn cũng hiểu được điều này. Đây là do hàn khí trong cơ thể hắn được không khí bên ngoài cái chai sinh ra, còn Viên Lễ Huân lại hấp thu trực tiếp giọt chất lỏng. Nên so riêng về hàn khí thì hắn còn kém nàng một bậc, chuyện đó cũng là đương nhiên. Cũng may Hạ Nhất Minh là cường giả nhất đường thiên. Hơn nữa, đan điền của hắn giống như một cái lò luyện, bất kỳ loại chân khí nào tiến vào đều biến thành một khối hỗn độn. Cho nên hắn cũng chỉ dùng mình một cái rồi trở lại bình thường. Lượng chân khí từ lòng bàn tay Viên Lễ Huân chuyển tới vẫn chưa đáng cho hắn để ý. Viên Lễ Huân hết sức cố gắng mới thu liễm được chân khí về trong cơ thể. Ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười của Hạ Nhất Minh, nàng đỏ lửa cả mặt. Hạ Nhất Minh cười to nói: "Lễ Huân, ngươi thành công rồi." Mặc dù Viên Lễ Huân đã đoán trước được, nhưng vẫn quá sung sướng nói: "Thiếu gia, ta trở thành tiên thiên đại sư rồi ư?" Hạ Nhất Minh gật đầu, nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn che mặt của nàng xuống. Trên khuôn mặt xinh xắn, vết sẹo đã hoàn toàn biến mất. Hai gò má trắng bóc đã biến thành màu đỏ, mịn màng như da của đứa bé. Cái mũi cao cùng với đôi mắt trong veo như thủy tinh khiến cho người khác phải ngẩn ngơ. Nếu trước kia Viên Lễ Huân chỉ như một đóa hoa mới nở, thì bây giờ thân thể nàng lại có một mị lực khó tả, nhưng khiến cho kẻ khác không dám xâm phạm. Mặc dù tiên thiên cảnh giới không thể thay đổi diện mạo con người, nhưng khí chất thì lại có sự thay đổi rất lớn. Nếu lúc này Viên Lễ Huân mà gặp bộ hánh thông, chỉ sợ hắn cũng không dám giơ roi lên mà đánh nàng. Sau khi thất thần một chút, Hạ Nhất Minh cười nói: "Lễ Huân, vết thương của nàng khỏi rồi." Viên Lễ Huân đưa tay tới gần khuôn mặt liền dừng lại một chút, sau một phút ngập ngừng mới đủ can đảm xoa nhẹ lên mặt. Quả nhiên vết sẹo đã hoàn toàn biến mất, không hề để lại dấu vết. Ánh mắt của nàng vô cùng vui sướng, đôi mắt sâu thăm thẳm ngân ngấn nước. Nàng tiến lại gần Hạ Nhất Minh, nhẹ nhàng nói: "Thiếu gia, cảm ơn." Đối với nàng, bước vào tiên thiên là chuyện vui, nhưng vết sẹo trên mặt biến mất mới làm cho nàng sung sướng. Hạ Nhất Minh lắc đầu cười: "Chuyện con gái quá quan trọng dung mạo đúng là không thể hiểu được. Có điều Viên Lễ Huân vui là được rồi." Quay đầu thấy Bách Linh Bát đứng lên, Hạ Nhất Minh mới nhớ ra, buông Viên Lễ Huân xuống. Hắn lấy viên đá màu trắng nhỏ ra, sau đó nói: "Bách huynh, đây là đá sinh lực, xin ngươi nhận lấy." Bách Linh Bát chẳng hề khách khí cầm lấy hòn đá, sau đó mở miệng cho vào. Hạ Nhất Minh và Viên Lễ Huân há miệng nhìn hắn. Mặc dù biết hắn không giống với con người, nhưng ăn đá thì đúng là khó mà tin được. Sau nửa ngày, thân thể Bách Linh Bát phát ra ánh sáng bảy màu. Luồng ánh sáng lóe lên theo một quy luật nào đó, đặc biệt đôi mắt giống như bảo châu lại càng phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Hai người Hạ Nhất Minh nhìn nhau, lùi lại vài bước, khi thấy tí tận lối vào mới dừng lại. "Thiếu gia." "Đừng gọi ta là thiếu gia." Hạ Nhất Minh vừa chăm chú nhìn Bách Linh Bát vừa nói: "Ngươi cũng là tiên thiên cường giả, phải có khí thế của tiên thiên cường giả. Xưng hô như vậy sẽ khiến người khác cười ta." Về Lễ Huân cúi đầu, nghĩ một lúc nói: Nhất Minh. "Thế mới được, có chuyện gì nào?" Về Lễ Huân thở ra một hơi. Trước khi cất tiếng gọi, nàng vẫn cảm thấy không yên tâm. Nhưng khi gọi xong, được Hạ Nhất Minh trả lời, nàng đỡ ngại hơn. "Nhất Minh, Bách tiên sinh đang làm gì thế?" Hạ Nhất Minh lắc đầu: Đột nhiên hắn nhớ tới lúc nói chuyện với Bách Linh Bát, biến sắc nói, có lẽ hắn cũng đang tiến hóa như người. Về Lễ Huân không nhịn được kêu lên một tiếng kinh ngạc, hắn là tiên thiên cường giả. Đúng thế. Hà Nhất Minh cũng chẳng thể xác định được rõ, nói, ít nhất cũng tương đương với nhất đường thiên. Hà Nhất Minh cùng hắn giao thủ mấy chiêu, nhưng cũng đủ để phán đoán được thực lực của đối phương. Hắn đã là cường giả nhất đường thiên thì còn tiến hóa gì nữa? Về Lễ Huân ngơ ngác hỏi. Hà Nhất Minh cười khổ nói, hắn khác với chúng ta. Về Lễ Huân gật đầu, nàng hiểu được câu trả lời của Hạ Nhất Minh. Một lúc sau, ánh sáng trên người Bách Linh Bát từ từ biến mất. Sau khi hắn trở lại bình thường, Hạ Nhất Minh có cảm giác trên người hắn có cái gì đó thay đổi. Có điều Hạ Nhất Minh không thể nhận ra được. Ánh mắt Bách Linh Bát trở lại bình thường. Hắn bước lên vài bước đi tới cái giường, nhấc nó lên đem tới trước mặt Hạ Nhất Minh. Hắn nói, người nói trao đổi. Hạ Nhất Minh chớp chớp hai mắt, thầm nghĩ, mặc dù người này không phải con người, nhưng hành vi của hắn còn sảng khoái hơn con người rất nhiều. Cầm chiếc giới chỉ trong tay, Hạ Nhất Minh bắt đầu quán nhập chân khí vào trong đó. Khi Viên Lễ Huân chưa bước vào tiên thiên cảnh giới, Hạ Nhất Minh không muốn cho nàng biết bí mật này. Nhưng lúc này, Viên Lễ Huân đã trở thành tiên thiên cường giả, hắn cũng chẳng cần phải che giấu. Thoáng cái, trước mặt Hạ Nhất Minh đã xuất hiện một không gian kỳ lạ. Viên Lễ Huân trợn mắt nhìn. Nàng ở bên Hạ Nhất Minh lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy thứ này. Hạ Nhất Minh quay đầu lại, cười nói, Lễ Huân, sau khi đuổi giết Tư Mã Âm ta mới đoạt được vật này. Có điều chỉ có tiên thiên cường giả mới sử dụng được. Về Lễ Huân gật đầu nói, vâng, ta hiểu rồi. Hạ Nhất Minh xoay người, bàn tay hắn đưa về trong không gian. Lúc này hắn đã lấy ra hơn 6 viên đá nhỏ màu trắng. Cầm mấy viên đá trên tay, Hạ Nhất Minh nói, trao đổi. Bách Linh Bát đưa dương tới trước mặt Hạ Nhất Minh rồi lấy 5 viên đá. Sau đó hắn ngơ ngác nhìn viên đá còn lại. Hạ Nhất Minh có thể hiểu hắn muốn có viên đá đó như thế nào. Cho cái dương vào trong không gian giới chỉ xong, Hạ Nhất Minh thu lại toàn bộ chân khí. Hắn ho nhẹ một tiếng nói, Bách Huynh, ngươi còn có thứ gì có thể trao đổi lấy đá sinh lực hay không? Bách Linh Bát suy nghĩ một lúc nói, không có. Hạ Nhất Minh hoài nghi nói, không có thật sao? Hắn nhìn thoáng qua căn phòng, chỉ cần xét đến hơi lạnh nơi đây, giá trị của nó trong lòng hắn đã hơn hẳn hòn đá trắng. Dù sao trong hạp cốc còn có một tảng đá trắng rất to, mấy hòn đá nhỏ thế này cũng chẳng đáng là gì. Mà căn phòng này có thể kiến tạo thành nơi nghỉ ngơi của cha mẹ cùng với đám trưởng bối Hạ gia trong mùa hè nóng bức. Suy nghĩ một lúc, Bách Linh Bát nói, ở đây còn có một vũ khí siêu cấp, nhưng không thể đưa cho người, nếu không ta sẽ vi phạm công ước vũ trụ, bị đưa về lò tiêu hủy. Mặc dù Hạ Nhất Minh vẫn chưa hiểu hắn lo ngại chuyện gì, nhưng vẫn đoán được hắn không có gì để trao đổi. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh nói, Bách Huynh, ngươi từng nói nếu ta cung cấp đá trắng thì ngươi sẽ làm người bảo vệ cho ta đúng không? Đúng, nhưng ngươi từ chối. Ta đổi ý rồi, Hạ Nhất Minh thản nhiên nói, ta muốn có sự phục vụ của ngươi, ngươi có thể ra giá. Lúc đầu Hạ Nhất Minh chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện này, nhưng đến bây giờ khi Viên Lễ Huân đã trở thành tiên kiên cao thủ thì Hạ Nhất Minh lại có cảm tình với hắn. Nghĩ tới thực lực của hắn có thể so với cường giả nhất đường thiên, hắn cảm thấy động tâm. Nếu bên cạnh có một cao thủ thần bí như vậy thì có phải gặp lại Tư Mã Âm thêm một lần nữa hắn cũng có gì phải sợ. Hai mắt Bách Linh Bát sáng lên nói, người muốn thuê ta? Đúng. Hạ Nhất Minh ngập ngừng một chút nói, nhưng nếu ngươi đồng ý thì không được nhắc tới lai lịch trước mặt người khác, không được để lộ thân phận của người. Chẳng hạn, chỉ vào hai mắt của Bách Linh Bát, Hạ Nhất Minh nói, ánh mắt của người không được tỏa sáng thế kìa, nếu không người khác chỉ cần nhìn cũng thấy người khác người. Việc này rất đơn giản. Ánh mắt của Bách Linh Bát hoàn toàn thu liễm vào trong, đôi mắt linh hoạt hẳn lên. Hạ Nhất Minh kinh ngạc, nếu ngay từ đầu mắt của hắn như thế thì mình cũng chẳng nghĩ người này là một thứ binh khí hình người. Người đã hài lòng chưa? Hài lòng, hài lòng rồi, Hạ Nhất Minh vội nói. Theo tính toán, một viên đá sinh lực ở quốc gia của ta có thể đổi lấy. Nói một hồi, thấy Hạ Nhất Minh vẫn không hiểu, Bách Linh Bát nói, một viên đá có thể thuê người khác 1 năm. Hạ Nhất Minh thầm nghĩ, có trời mới biết hắn nói cái gì. Nhưng một viên đá nhỏ mà có thể thuê được hắn 1 năm thì Hạ Nhất Minh cũng chẳng hề tiếc. Bách Huỳnh, ta lấy đá sinh lực thuê ngươi làm việc cho ta, ngươi có đồng ý hay không? Đồng ý. Hạ Nhất Minh cầm viên đá sinh lực trong tay. Thứ này mặc dù quý, nhưng hắn có rất nhiều nên cũng chẳng chú ý lắm. Bách Linh Bát cầm đá sinh lực, nhưng hắn cũng không dùng tiếp. Hắn nắm tay lại, khi xẻ tay ra, bàn tay hắn đã không còn vật gì hết. Hai người Hạ Nhất Minh cảm thấy rất thú vị. Trong lòng thầm hỏi, không biết trong người hắn có không gian giới chỉ không nữa. Chỉ có điều, chẳng hề thấy hắn sử dụng phương pháp nào, nên không biết tại sao sáu viên đá lại biến mất. Bách Linh Bát nhận lấy đá sinh lực rồi hỏi, ngươi tên gì? Hạ Nhất Minh. Còn đây là thê tử của ta, Viên Lễ Huân. Bách Linh Bát gật đầu nói tiếp, theo quy tắc của lính đánh thuê vũ trụ, chàng thấy tiến hóa số 108 chấp nhận làm lính đánh thuê cho Hạ Nhất Minh. Trong một năm, chàng thấy tiến hóa 108 sẽ bảo vệ vợ chồng Hạ Nhất Minh được an toàn. Do những gì mà họ cung cấp không dính dáng đến điều cấm của liên bang, nên hợp đồng được ký kết ngày, chấm dứt vào ngày. Hạ Nhất Minh chớp chớp hai mắt, hắn nghe mà chẳng hiểu một cái gì hết. Tuy nhiên, Hạ Nhất Minh đã tin hắn hơn một chút. Nhưng muốn hoàn toàn tin tưởng thì còn cần phải nhìn hành động sau này của hắn. Bách Linh Bát nói xong liền im lặng. Nhưng cho dù Hạ Nhất Minh đi tới đâu, hắn vẫn bám theo sát sau, không rời một bước. Hạ Nhất Minh và Viên Lễ Huân cũng không rời khỏi nơi đây, bọn họ vẫn ở tại động phủ. Suốt 3 tháng, mỗi ngày Viên Lễ Huân vẫn cố gắng luyện tập. Chưa thể khống chế được chân khí, bọn họ không dám rời khỏi đây. Dù sao, đối mặt với hàn khí lạnh như thế, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng khó mà chịu được, chứ chẳng nói gì đến người khác. Nếu một người thân nào đó tiếp xúc với Viên Lễ Huân mà nàng không thể khống chế tốt chân khí thì... Nghĩ tới hậu quả cũng đủ làm cho người khác tái mặt. Vì thế, trước khi khống chế được chân khí, bọn họ đành phải dừng ở đây, không dám rời đi. Tất nhiên, trong khoảng thời gian này, nói chuyện với Bách Linh Bát, Hạ Nhất Minh cũng hiểu được một ít chuyện. Khi Bách Linh Bát tới đây, gặp phải chủ nhân đầu tiên của nơi này, người đó có lẽ đã đạt tới cao thủ thần cấp. Có điều sau nửa năm, vì cao thủ đó liền rời đi, không hề trở lại. Đến khi Lữ Tân Văn xuất hiện, hắn mới gặp được người thứ hai. Có điều, thực lực của Lữ Tân Văn quá yếu, trong tay lại không có năng lượng thạch nên không thể giao dịch với hắn. Hạ Nhất Minh là người thứ ba tới đây. Nếu hắn không có thực lực mạnh mẽ, lại không có vật phẩm Bách Linh Bát cần, thì bọn họ có hợp tác thành công cũng khó. Ngay từ đầu, Bách Linh Bát ra tay đoạt vòng cổ của Hạ Nhất Minh, cố bởi hắn không coi Hạ Nhất Minh là đối tượng hợp tác. Nhưng khi Hạ Nhất Minh thể hiện thực lực mạnh không kém, thì hắn mới chuẩn bước mà thôi. Hình nhân binh khí mặc dù không có tình cảm, nhưng cũng là thứ biết suy nghĩ. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 65 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.